Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, vâng MC đã trở lại rồi ạ, mọi thứ đã được sẵn sàng rồi. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Rồi ai. Đồng thanh, ok let's go, MC hô to. Lần lượt các phần dự thi của 38 lớp đã hoàn thành phần thi fashion của MJK, mỗi lớp một phong cách, một sự độc giáo nói chung là rất tuyệt. Trời, MC đã trở lại rồi ai, từ lúc bắt đầu đến giờ MC vẫn trong tình trạng choáng váng hoang mang mắt hoa hết cả rồi ạ. Cô thế nói là trang phục của các lớp vô cùng đẹp và fashion. Để tiếp tục chương trình xin mời fashion của lớp A5 bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên là nhỏ Mi. Nhỏ diện cái váy đỏ chói lóa, nhỏ Vân thì diện cái váy vàng hoe, cong nhoe châm thì mặc cái váy tím tím, còn nhỏ Ánh thì màu xanh biêng biếc hi hi. Bốn nhỏ âm mặc kiểu xuyên thấu. Màn tuyên, có thể nói là trên sân khấu bây giờ đờ gì có cầu vồng màu sắc rất chi là sặc sỡ. Nhìn bốn nhỏ rất chi là xinh, giả tạo, bọn con trai fan cuồng thì cứ thế là hò hét khen bốn nhỏ hết lời, nào là xinh. Nào là đáng yêu, có biết đâu bốn nhỏ đã phải chít hẳn mấy chục lớp phấn lên mặt. Phần thi fashion chỉ yêu cầu nữ vì nam thi làm gì trong cái trường này, chẳng thằng nào thắng nổi bốn đứa hắn. Sau phần trình diễn của bốn nhỏ hồ ly là phần trình diễn của bốn đứa nó. Phần thi của A1 bắt đầu. MC, hôm nay nó xuất hiện với một nét đẹp tinh túy hút hồn. Mặc trên em dây cây chiếc đầm đen cúc ngực khá đơn giản, cô cầu kỳ diêm dúa nhưng lại làm toát lên sự thanh cao khó gần. Nó vẫn để tóc hung đỏ vén gọn qua một bên, rồi buộc hờ bằng sợi dây cùng màu. Gương mặt nó đờ cây che đi bởi chiếc mặt nạ đen đính thêm những viên đá lấp lánh, nhìn nó toát lên sự lạnh lùng, một vẻ đẹp kiêu sa khó gật. Sau nó là Mai nhỏ. Diện một chiếc đầm màu xanh rêu bó sát tôn lên body chuẩn cô cần chỉnh của nhỏ. Nhỏ chọn dây gel dài có hình chữ thập kèm theo là một số phụ kiện đi kèm theo nhỏ để tô CF hơi đỏ rồi kết vén sang một bên CG như nó. Gương mặt Mai CG đờ cây che đi bởi một chiếc mặt nạ màu xanh rêu đính đà ở Mai, là một vẻ đẹp huyền bí khuyến rũ yếu như nó và Mai đờ cây coi là nhưng nàng công chúa bí ẩn và khuyến rũ thì nhỏ. Anh và Ngọc lại đờ cây ví như những thiên thần xuất hiện sau Mai. Anh xuất hiện với bộ váy hồng phấn xếp ly bên dưới hơi phồng nhỏ để tóc vàng bồng. Bình ngương mặt CG đờ cây che đi bởi chiếc mặt nạ hồng đính đá trắng nhỏ đẹp một cách thanh toát dịu dàng. Còn Ngọc nhỏ diện một chiếc váy dài lại vai hơi xòe, đính thêm một chiếc nhơ màu tránh nhỏ ở eo Ngọc đẹp một cách nhẹ nhàng tinh khiết nhoe kết tóc vén sang một bên như Mai. Gương mặt nhỏ đeo đem một chiếc mặt nạ màu trắng đính đá hồng đoe lấp lánh. Bốn đứa xếp thành một hàng phía bên dưới mọi người rớt hàm hàng loạt mắt chữ O mồn chữ A. Bọn hắn CG vậy đơ rồi, mọi ngày vẫn thấy bọn nó xinh rồi nhưng cô ngờ hôm nay chúng nó còn si hơn. À, Úc mờ vâng, ngay sau đây tôi xin mời tất cả các thí sinh CG bước ra sân khấu để chúng ta công bố kết quả của cả ba phần thi cũng như công bố vị trí hot girl số 1 của trường Star SSOOL. MC sau một hồi chết đứng vì vẻ đẹp chùa bọn nó thì đã hoàn hồn. Ngay sau đó thì các thí sinh nam CG bước lên, bọn hắn CG vậy tiên lên đứng cạnh bọn nó nhìn rất là đẹp đôi luôn. Ngay bây giờ tôi sẽ công bố hình thức chấm điểm cho hai phần thi vừa rồi. MC, lớp giành đờ cây chiến thắng trong cuộc thi lần sẽ tùy thuộc vào sự bình chọn của tất cả 5.000 SS ngồi đây. Nhà trường sẽ bỏ ra 20 bộ để các bạn nhắn tin bình chọn cho lớp xuất sắc nhất trong hai cuộc thi Singing Contest và Fashion, sau đó sẽ tổng hợp rồi cộng với kết quả phần thi học tập. Lớp nào có số điểm CG như số lượt bình chọn cao nhất sẽ giành chiến thắng và nhận đờ cây một chuyến đi Hạ Long trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày mai. MC là một lèo. Bốp, bốp, bên dưới vỗ tay hưởng ứng. Mã số bình chọn của nhà trường là 999. TGTSJK số 9 lắm ạ. Vì đi các bạn muốn bình chọn cho lớp A1 thì soạn tin A1 gửi về 999. Chúng tôi sẽ thống kê kết quả sau 20 phút bình chọn. MC, 5, 4321 bắt đầu bình chọn. MC, cách chương.